bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 720, 720 tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí của Bạch Tô lúc này đều dồn vào cô gái bên hồ, không có hứng thú cãi nhau với Nghiêm Đình, nhanh chóng tìm một lý do khác và hét vào mặt bọn họ: "Tôi muốn đi nhà vệ sinh." "Xuống nhanh lên." Cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Đình và Long Diễn kết thúc và Long Diễn hạ khinh khí cầu xuống đất. Ngay khi xuống khinh khí cầu, Bạch Tô phớt lờ Nghiêm Đình và Long Diễn và chạy ra ngoài. "Này, cô đi đâu vậy? Nhà vệ sinh ở hướng ngược lại." Long Diễn vội vàng mắng Bạch Tô, nhưng Bạch Tô hoàn toàn không để ý đến anh ta, trực tiếp chạy đến bên hồ, đi tìm em gái đang vẽ tranh bên hồ phải có được số điện thoại của cô ấy, rồi từ từ quay trở lại khu nghỉ dưỡng. "Ở đây, đừng nói là cô giáo Bạch bất công, lúc trên khinh khí cầu tôi vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, đưa hai người số điện thoại di động của cô ấy, hai người ai cũng sẽ có phần cạnh tranh sòng phẳng." Bạch Tô đã thú nhận điều đó với họ. "Cảm ơn cô giáo Bạch." Nghiêm Đình hơi cúi đầu để hợp tác với màn biểu diễn của Bạch Tô. Bạch Tô vỗ vai Nghiêm Đình hài lòng, lúc muốn nói câu "trẻ con dễ dạy", Nghiêm Đình đột nhiên ngẩng đầu lên và nắm lấy hai tờ giấy ghi số điện thoại trên tay Bạch Tô rồi bỏ chạy. Trong khi chạy, Nghiêm Đình đã nói đùa: "Cảm ơn cô giáo Bạch, anh Long, tôi sẽ là người đầu tiên lên tàu, tôi không chào đón cô gái này." Trêu đùa náo loạn, trời tối dần. Một chiếc ô tô thể thao màu đen chậm chậm chạy tới từ khu nghỉ dưỡng khinh khí cầu, Phó Vân Tiêu bước ra khỏi xe với nụ cười hiền hậu trên môi. "Bạch Tô, về nhà với anh." Anh nhìn Bạch Tô vẫy gọi, lúc này, anh như một người chồng bình thường đưa vợ về nhà, dáng vẻ này thật hết chỗ chê. Bạch Tô vui vẻ lên xe của Phó Vân Tiêu, hôm nay cô cảm thấy thật hạnh phúc. Có hai người bạn tốt là Nghiêm Đình và Long Diễn chơi cùng nhau, vui vẻ cùng nhau, không lo không nghĩ, chờ đến tối người đàn ông yêu cô đến đón cô về nhà, Bạch Tô trân trọng một cuộc sống vô tư như vậy. Buổi tối, Bạch Tô nằm trên ghế sofa và xem TV, Phó Vân Tiêu ở bên cạnh cẩn thận bóc nho cho Bạch Tô, mỗi lần anh bóc một quả thì nhét một quả vào miệng Bạch Tô ăn rất vui vẻ. Tuy nhiên, không lâu sau khi ăn, điện thoại di động của Phó Vân Tiêu đổ chuông, đó là cuộc gọi từ thư ký. Phó Vân Tiêu cau mày, cầm điện thoại mà không cúp máy hay nhấn nút trả lời. Anh đã dặn dò thư ký trước khi ra khỏi công ty để đón Bạch Tô, và tối nay mọi việc đều bỏ lại, sẽ được giải quyết vào ngày mai. Vì vậy, nếu không có trường hợp khẩn cấp đặc biệt, thư ký sẽ không gọi cho anh ấy. Điện thoại đổ chuông vài lần, Bạch Tô đã hiểu được suy nghĩ của anh từ biểu hiện của Phó Vân Tiêu. "Bắt máy đi, phải có trường hợp khẩn cấp, nếu không bây giờ sẽ không gọi cho anh đâu." Bạch Tô lấy điện thoại di động của Phó Vân Tiêu và nhấn nút trả lời cho anh. "Phó Tổng, không xong rồi, Mộ Vãn Vãn đã tự tử và hiện đang cấp cứu ở bệnh viện số 1 của thành phố A." Giọng thư ký rất lo lắng trên điện thoại, biểu cảm của Phó Vân Tiêu chìm xuống. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay." Cúp máy, Phó Vân Tiêu liếc nhìn Bạch Tô có chút xin lỗi. "Chờ anh ở nhà, anh đến bệnh viện một chuyến, em sẽ đi với anh." Bạch Tô đứng dậy, lấy áo khoác. "Được rồi." Phó Vân Tiêu chỉ do dự một lúc, không nói thêm nữa, cùng Bạch Tô vội vàng đến bệnh viện. Thẩm Mạc Bá đang đợi ở cửa phòng cấp cứu khi Phó Vân Tiêu đến bệnh viện số 1 của thành phố A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cả hai kịp nói chuyện, đèn trong phòng cấp cứu cũng đồng thời tắt. Một bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt mệt mỏi, nhìn Thẩm Mạc Bá, rồi đến Phó Vân Tiêu và Bạch Tô. "Người nhà của bệnh nhân là ai?" Bác sĩ nhìn họ và hỏi. "Không có ai khác trước phòng cấp cứu ngoại trừ ba người họ." Khung cảnh thực sự rất ảm đạm. "Không có ai là người thích hợp để trả lời." Thẩm Mạc Bá bước lên phía trước. "Là tôi." Giọng điệu của anh ta đều đều và anh ta không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Việc cứu chữa bệnh nhân không thành công và cô ta được tuyên bố là đã chết, thời gian tử vong là 20:38, gia đình có thể đưa bệnh nhân đi. Tiếp theo, Mộ Vãn Vãn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu phủ một tấm vải trắng. Không khí tràn ngập sự nặng nề không thể diễn tả được, cho đến thời điểm Mộ Vãn Vãn chết, cô ta không có người thân bên cạnh, không ai la hét, không ai khóc lóc, như thể cái chết của cô ta là một điều vô nghĩa, không có nghi lễ. Ra đi một cách lặng lẽ, Thẩm Mạc Bá đẩy cô ta qua phía sau Bạch Tô, không biết tại sao trong lòng cô cảm thấy có chút bi thương. "Có cần chúng tôi làm gì không?" Bạch Tô nhìn bóng lưng Thẩm Mạc Bá, đột nhiên không nhịn được hỏi. Thẩm Mạc Bá hơi dừng lại, lắc đầu không nhìn lại và đẩy thi thể của Mộ Vãn Vãn ra bên ngoài bệnh viện. Mộ Vãn Vãn đã nhiều lần hãm hại Bạch Tô và muốn Bạch Tô chết. Mặc dù bị quả báo, nhưng khi thực sự nằm trên giường bệnh, nhưng khi thi thể cô ta được đẩy qua bên cạnh Bạch Tô, trong lòng Bạch Tô vẫn còn rất nhiều cảm xúc. Mộ Vãn Vãn quá cố chấp, cô ta thà kết thúc cuộc đời mình theo cách này còn hơn chấp nhận thất bại. thi thể của Mộ Vãn Vãn càng ngày càng xa, và cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của họ. Bạch Tô và Phó Vân Tiêu vẫn đứng đó, không biết họ đang nghĩ gì. Đi thôi, về nhà thôi. Giọng Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Bạch Tô, và nắm lấy tay Bạch Tô. Bạch Tô điềm tĩnh gật đầu, tay cô nắm chặt lòng bàn tay ấm áp của Phó Vân Tiêu. Trên đường trở về, hai người đều không có nói chuyện qua lại, Bạch Tô đột nhiên cảm thấy chuyến đi bệnh viện này dường như đã vắt kiệt hết sức lực, ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Bạch Tô từ từ nhắm mắt lại, trên xe ngủ thiếp đi. Vì lo lắng cho Bạch Tô, Phó Vân Tiêu đã quan sát biểu hiện của Bạch Tô nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ, anh giảm tốc độ xe một chút vì sợ làm phiền giấc ngủ của cô. Bạch Tô thậm chí còn không biết mình quay lại bằng cách nào, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, khung cảnh trước mắt đã biến thành phòng ngủ ở nhà. Cô liếc sang bên cạnh, và Phó Vân Tiêu đã không còn ở đó nữa. Sau đó tay cô ấy chạm vào phía chỗ Phó Vân Tiêu, vẫn còn hơi ấm còn sót lại của Phó Vân Tiêu trong chăn bông, và có vẻ như anh ấy vừa rời đi một lúc. Đầu của Bạch Tô hơi đau, cô đập mạnh vào đầu, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể hiểu được tin tức về cái chết của Mộ Vãn Vãn. Giọng nói của Phó Vân Tiêu trên điện thoại phát ra từ phòng khách. Các thủ tục của chi nhánh ở nước ngoài sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tôi cần có câu trả lời xác đáng vào cuối tháng này. Ngoài ra, người đảm nhiệm tổng giám đốc của chi nhánh hiện tại không cần quyết định vội. Tôi sẽ thu xếp, nghe nội dung trên điện thoại, hình như anh đang sắp xếp công việc của chi nhánh ở nước ngoài. Cách chương.